One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, Miss Golden Week. Tới, Mr. Một gầm lên giận dữ. Lòng bàn chân đồng dạng toát ra lưỡi đao. Hai chân phát lực, cả người tựa như là trượt băng một chút trượt ra ngoài. Trong mắt của hắn chỉ có Zoro một người. Tự nhiên cũng thẳng đến Zoro mà đi. Chưa từng có kiếm sĩ có thể thương tổn được ta. Ta là sắt thép chi thân. Hai tay xoay tròn lưỡi đao tốc độ đột nhiên tăng vọt. Bất luận cái gì huyết nhục chi khu bị rảo đi vào lời nói chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành. Thịt nát, chỉ là kiếm sĩ. Cho ta ngã xuống a. Đột tiến Zoro nhìn xem phi tốc lướt qua tới Mr. một ánh mắt tương đối yên tĩnh. Khí tức vô hình thuận lưỡi kiếm bắt đầu lan tràn. Ba thanh kiếm bên trên quấn lên vô hình ba động. Santoryu, Onigiri. Tiếp theo một cái chớp mắt hai người giao thoa mà qua. Cái này, chấm ngoặc kép, Mr. một còn hướng phía trước trượt một khoảng cách. Sau đó thất tha thất thểu hướng phía trước mấy bước về sau ngừng lại. Làm sao có thể? Phốc, ba đạo lỗ thủng to lớn tại lồng ngực của hắn eo ở giữa bằng không hiển hiện. Đại lượng máu tươi tiêu xạ mà ra. Để cả người hắn phảng phất trong nháy mắt hóa thành hình người suối phun đồng dạng. Ta thế nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn trùng điệp quỳ trên mặt đất. Sau đó khỏe mạnh thân thể hướng phía trước khuynh đảo. Sắt thép a, chấm ngoặc kép, Zoro dừng bước lại, có chút quay đầu cười. Cái kia thật có lỗi a. Sắt thép, cũng sớm đã bị ta siêu việt. Làm sao có thể? Xa xa trên nhà cao tầng, quan chiến Nico, Robin khó có thể tin che miệng lại. Cái kia Mr. một thế mà bị thuấn sát. Năng lực của hắn không phải có thể làm cho toàn thân hắn hóa thành sắt thép sao? Làm sao lại bị một cái kiếm sĩ đánh bại? Nàng rất rõ ràng Mr. một thực lực mạnh bao nhiêu. Có thể nói, cho dù là chính nàng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Không hề nghi ngờ, nam nhân kia là toàn bộ Baroque phòng làm việc ngoại trừ Crocodile bên ngoài mạnh nhất. Nhưng là, cường đại như vậy nam nhân thế mà trong nháy mắt liền bị đánh bại. Đây quả thật là một cái Đông Hải tiểu gia tộc có thể làm được sự tình. Đây là chỉ là cái kia Ulysses. Reinhardt một cái thủ hạ a. Crocodile hừ lạnh một tiếng. Không ngạc nhiên chút nào dáng vẻ. Đây, bôn năng lực cho dù là có thể làm cho hắn hóa thân sắt thép. Nhưng là cũng ngăn không được chặt đứt hô hấp một kiếm. Đối mặt có thể chạm sắt kiếm hào. Mr. một có phải hay không dùng năng lực căn bản không có gì khác nhau. Zoro đánh bại Mr. một đồng thời. Bartolomeo cũng đang chiến đấu. Gâu, Mr. bốn bên người chó con kêu một tiếng. Một viên bóng chảy từ trong miệng của nó phun ra. Hướng phía Mr. 4 phun tới. Một bên khác, Mr. 4 vặn vẹo uốn éo eo. Hai tay nắm ở to lớn gậy tròn. A, hắn một tiếng quát lớn. To lớn kim loại gậy tròn trong nháy mắt huy động. Đánh vào viên kia bóng chảy phía trên. Bóng chảy trong nháy mắt phảng phất biến mất đồng dạng đánh xuyên không khí. Bay thẳng Bartolomeo mặt. Quá chậm quá chậm. Bartolomeo cười lớn, hai tay giao nhau tại trước ngực, đầu phía trước xuất hiện một mặt bình chướng. Oanh, mang theo cường đại thế năng tạc đạn bóng chảy trong nháy mắt bạo tạc. Nhưng là trong xương khói, Bartolomeo không bị thương chút nào vọt ra. Trong nháy mắt liền đến Mr. 4 trước mặt, thân thể xoay tròn một cước quất về phía Mr. 4. A, Mr. 4 mặc dù phản ứng chậm, nhưng là miễn cưỡng vẫn có thể vung ra một gậy. Nhưng là không dùng được. Nặng nề kim loại gậy tròn đập vào hơi mờ bình chướng bên trên không thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bartolomeo chân to quất vào Mr. 4 trên mặt. Trong nháy mắt liền để ra hỏa này mặt xương vỡ vụn. Máu tươi bão táp. Cả người giống như là con quay đồng dạng xoay tròn lấy bay ra ngoài. Như đạn pháo va vào xa xa trong phòng. Mr. 4, ngươi cái này hỗn đản. Bartolomeo lăng không vọt lên, cơ hồ nháy mắt sau đó, dưới mặt đất một đôi tay bốc lên lên, muốn bắt lại hắn hai chân. Quá rõ ràng, độn địa cũng vô dụng thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bartolomeo tung tích, đùi phải của hắn làm nâng lên, đen kịt màu sắc từ bắp chân lan tràn hướng lên. Oanh, đùi phải trùng điệp rơi đập đại địa, mặt đất phảng phất mặt nước đồng dạng tóe lên gợn sóng. Sau đó trực tiếp vặn vẹo vỡ vụn, to lớn lỗ thủng chỉ là trong nháy mắt liền triệt để thành hình. Lỗ thủng bên trong, buồn bã nữ nhân toàn thân đẫm máu, sớm đã trải qua đã mất đi ý thức. Hai cái, Bartolomeo đắc ý quay đầu nhìn về phía Zoro. Hiakuhachi pao ho, Bartolomeo đúng lúc nhìn thấy khuấy động quấn quanh trảm kích phong bạo trong nháy mắt đem cái kia bạo tạc đầu nữ nhân vòng quanh đưa lên trời. Đáng giận, tiến độ giống nhau sao? Bartolomeo ánh mắt mãnh liệt, nhìn về phía Mr. Hai. Người thật giống như cũng am hiểu dùng chân a. Vậy liền phân cao thấp a. Mr. Hai tựa như là đang khiêu vũ đồng dạng, điểm lấy mũi chân nhảy vọt mà đến, tốc độ ngược lại là không chậm chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bật lên mà lên, tựa như là thiên nga đồng dạng nhảy múa. Nhân yêu quyền pháp, bạo liệt thiên nga múa. Lắp thiên nga đầu đùi phải hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt liền có vài chục đường đá kích hướng phía Bartolomeo mà đi. Đặc chế thiên nga đầu trình độ cứng cáp không kém hơn sắt thép. Phối hợp thêm hắn đá kích, mỗi một kích đều có thể xuyên qua nhân thể, nhưng là vô dụng. Mr. Hai đá kích đồng dạng đâm vào hơi mở bình chướng bên trên, bị nhẹ nhõm bắn ra, thậm chí không thể tại bình chướng bên trên lưu lại bất kỳ vết tích. Nơi này đồng thời, Bartolomeo không lưu tình chút nào một cái nghiêng người đá, Haki ra trì tại trên đùi. Một kích nặng nề chính giữa Mr. Hai bên hông. Phốc, chấm ngoặc kép, Mr. Hai trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt trực tiếp trắng dã, cả người bay ngược mà quay về. Trùng điệp rơi đập ở phía xa mặt đất về sau tốt quay cuồng một hồi sau đó va vào trong phòng. Giải quyết, Bartolomeo hưng phấn vung quyền đầu. Nếu như vậy ba cái liền đều làm tốt rồi. Zoro đâu? Cái kia tảo xanh đầu hỗn đản đâu? Ấy, ngay sau đó, Bartolomeo liền thấy tương đương quái dị một màn. Zoro ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ ăn cơm dã ngoại bày lên. Trong tay bưng một chén nóng hôi hổi trà. Một bên uống một bên nhàn nhã nói. Nha, thật sự là thảnh thơi a, càng quái dị hơn chính là. Hắn cái cuối cùng đối thủ. Cái kia thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi tiểu nữ hài liền ngồi đối diện hắn. Yên lặng trả lại Zoro đưa một chồng senbei quá khứ. Uy, ngươi đang làm cái lông a tảo xanh đầu. Bartolomeo trong nháy mắt xù lông. Nổi giận đùng đùng hướng bên kia đi. Không chút khách khí một cước hướng phía Zoro đạp tới. Cũng liền lúc này, nguyên bản ngồi tại dã san bố bên trên uống trà Miss Golden Week đột nhiên cầm lấy để ở một bên bút vẽ. Color chép, Tokyo no aka. Theo nàng bút vẽ hất lên, Bartolomeo bên người trên mặt đất, một cái đồ án màu đỏ thành hình. Oanh, Bartolomeo phân lượng không nhẹ một cước đạp trên mặt đất, đem mặt đất dẫm ra một cái thật sâu dấu. Cái này, đây là có chuyện gì? Bartolomeo mở to hai mắt nhìn, căn bản không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Rõ rệt muốn đá tảo xanh đầu, vì cái gì trực tiếp dẫm trên mặt đất? Miss Golden Week lại cầm lấy điều sắc bàn, bút vẽ ở phía trên tùy ý một vòng, tiếp tục lăng không hội họa. Color chép, Tomodachi no Kimidori. 3, một tiếng vang nhỏ, Bartolomeo trước ngực nhiều một cái màu vàng xanh lá giao nhau đồ án. Bartolomeo biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, cười ha hả đi đến Miss Golden Week bên người, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng mũ. Nha, ăn cái gì đều không gọi ta sao? Chúng ta không là bạn tốt sao? Ui ui ui, gia hỏa này cũng trúng chiêu sao? Đang tại uống trà Zoro cái chán tràn đầy mồ hôi. Hai tay cơ bắp run rẩy không ngừng. Nhưng là y nguyên không ngăn cản được mình đem trà hướng miệng bên trong đưa. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đối diện thiếu nữ. Gia hỏa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? A. Thật thú vị, Reinhardt khép sách lại, khẽ cười một tiếng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.